Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 550, Sử gia thánh tử. Khuynh Thành, tương lai ngươi làm gì dự định? Tần Phong hỏi nói, ta sẽ không lưu tại nơi này rồi. An Khuynh Thành phi thường quả quyết nói, nàng nguyên bản phi thường muốn về đến. Là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng biến thành bộ dáng gì rồi. Bất quá rất đáng tiếc. Lúc trước nhóm người kia làm ra rồi nhất làm cho nàng thất vọng cử động. Phân thân của nàng phản bội rồi nàng. Nàng đệ tử đầu nhập vào rồi những người khác. Nàng khách khanh vậy biến mất không thấy gì nữa. An Khuynh Thành đối với nơi này đã không có lưu luyến rồi. Nàng ở cầm lại thuộc về mình kia chút đồ vật về sau. Liền sẽ rời đi, nàng hiện tại là Thánh Tăng Điện Điện Chủ, là Tần Minh kiên định người ủng hộ, là Tần Phong tốt nhất bằng hữu, mà hết thảy này, cùng Thái Thanh Thánh Cảnh không quan hệ, cùng nàng đã từng kia chút bạn bè không quan hệ, cùng An Bách Hợp không quan hệ, từ ta gặp được ngươi một khắc này bắt đầu, An Khuynh Thành chết rồi, hiện tại ở ngươi trước mặt, là tân sinh An Khuynh Thành. An Khuynh Thành nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi hoàn thành tam thanh quy nhất. Chờ ngươi cầm lại tất cả đồ vật, chúng ta liền rời đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đi xây dựng Tần Minh. Đó là thuộc về chúng ta siêu cấp một thế lực. Ta tin tưởng, Tần Minh hội giống thành một gốc đại thụ che trời. Sẽ che chở tất cả chúng ta. Tần Phong kiên định nói, Tần Minh. Sẽ trở thành một cái cảng, che chở Tinh Thiên Tông, che chở Nghịch Tông, che chở Thánh Tăng Điện, nơi ẩn núp có thủ hộ qua hắn người, cùng với hắn nghĩ muốn bảo vệ người. Tần Phong vô ý đi mở rộng thế lực của mình, nhưng là Tần Phong biết rõ, hắn nhất định phải cường đại, mới có thể bảo vệ những người kia. Lập tức cổ cướp sắp tới, mấy trăm năm thời gian. Hắn muốn để Tần Minh lớn mạnh đến có thể ở cổ cướp ở giữa sống sót. Cho nên, Tần Phong mong đợi Tần Minh trưởng thành. Ân, tốt, Khuynh Thành tin ngươi, An Khuynh Thành nói, âm thanh vô cùng ôn nhu, kia con mắt màu vàng óng cũng biến thành dị thường nhu hòa. Ở Tần Phong trước mặt, nàng có thể thả xuống chính mình trong lòng đề phòng, không cần kiên cường như vậy. Từ Tần Phong trên thân, An Khuynh Thành cảm nhận được rồi cảm giác an toàn. Loại an toàn này làm cho An Khuynh Thành mê luyến. Nàng nghĩ muốn một mực đem phần này cảm giác an toàn cho lưu tại bên thân. Mà trước đó thì là cần muốn nàng trước đem thuộc về mình hết thảy đều cho cầm về. An Khuynh Thành cùng Tần Phong bọn họ ngay ở chỗ này dàn xếp rồi xuống dưới. Ba người đều ở tại rồi một chỗ trạch viện ở giữa. Bởi vì này lúc khoảng cách Thái Thanh Thánh Hội còn có gần thời gian nửa tháng. Cho nên trong mấy ngày này Tần Phong bọn họ vẫn chờ tại mảnh này trạch viện ở giữa. An Khuynh Thành nguyên bản dự định thay Tần Phong tìm tới nhất khí hóa tam thanh đạo trùng. Nhưng là làm An Khuynh Thành đi đến nhà bái phỏng thời điểm. Lại phát hiện kia chút đã từng. Lão hữu cũng không nhận ra nàng rồi. Bất quá sự xuất hiện của nàng vẫn là tại Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa nhấc lên rồi một hồi không. Nhỏ gợn sóng, đương nhiên kia chút gợn sóng chỉ là ở vòng tròn bên trong nổi lên. Ở đã từng cái vòng kia bên ngoài, lại là không có một tơ một hào tin tức tản ra. Cũng không biết rõ là có người cố ý phong tỏa rồi tin tức vẫn là làm sao. Ở ba ngày sau, An Khuynh Thành nhìn thấy bầu trời bên trong có từng trận lưu quang xẹt qua. Kia chút lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về thánh cảnh thánh sơn mà đến. Trong đó có một đạo khổng lồ khí tức, cơ hồ không có một cái nào yếu tại chuẩn thần tôn. Không phải là chuẩn thần tôn chính là thần tôn. An Khuynh Thành đếm kỹ rồi một chút. Mỗi ngày đi qua lưu quang thế mà là đạt tới rồi mấy chục nói. Nói cách khác, mỗi ngày đều có hơn mấy chục vị thần tôn cường giả giáng lâm. Cái này khiến An Khuynh Thành cũng đều than nhẹ. Lần này Thái Thanh Thánh hội lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn rồi. Chỉ là thần tôn cường giả, sợ là đều không dưới 100 người. Mà cái này còn chưa không phải là toàn bộ thần tôn. Ở Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa, còn có một bộ phận thần tôn chưa đến. Thái Thanh Thánh cảnh cường giả như mây, nhưng không phải chỉ là nói suông. Một ngày này bên trong, An Khuynh Thành tòa này trạch viện ở giữa, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Kia thanh quang bên trong là một người mặc váy dài, thánh khiết thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tuyệt đẹp, kia hoàn mỹ dung nhan đủ để cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Ở kia thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ bên cạnh, còn đi theo một thanh niên nam tử. Thanh niên kia nam tử khuôn mặt tuấn dật, đỉnh đầu thánh quang, như thiên sứ đồng dạng. Đồng thời hắn tu vi nội liễm, bị tầng một đặc thù đồ vật chỗ bao phủ. Thấy không rõ cụ thể tu vi, nhưng là từ kia toàn thân cuồn cuộn đại đạo vết tích liền có thể nhìn ra được đến. Trước mắt người thanh niên này thế mà cũng là một tôn thần tôn cấp bậc cường giả khủng bố. Quả nhiên là ngươi trở về rồi. Kia thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ đi vào trạch viện ở giữa. Nhìn thấy An Khuynh Thành về sau liền mở miệng nói. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn lướt qua kia thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ. Không có mở miệng, đôi mắt ở giữa chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Kinh lịch qua mấy ngày nay sự tình, An Khuynh Thành đã yên tâm bên trong thù hận. Cho dù là cái này tuyệt đẹp thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của mình, An Khuynh Thành cũng có thể bảo trì mấy phần trấn tĩnh. Thế nào, cái này là bách hợp ngươi bằng hữu? An Nách Hợp bên cạnh, người thanh niên kia nam tử mở miệng nói. Thanh niên kia nam tử liếc một cái An Khuynh Thành, đồng tử bên trong lóe qua một vệt kinh diễm. An Khuynh Thành dung nhan tuyệt đẹp, không kém gì An Bách Hợp mảy may. Kia thần thánh con mắt màu vàng óng càng làm cho người có một loại không dám tùy tiện đến gần khí. Chất, loại này có dị vực phong tình mỹ nhân, là vô số nam nhân chỗ quá nghiêm khắc đối tượng. Cho dù là thiên kiêu như cái này đỉnh đầu thánh quang thanh niên nam tử, cũng đều trong lòng dâng lên một mảnh nghĩ muốn chinh phục chi ý. Bất quá, An Khuynh Thành dung mạo lại làm cho cái này đỉnh đầu thánh quang thanh niên nam tử nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy, trước mắt cái này áo bào đen An Khuynh Thành, cùng kia váy trắng An Bách Hợp có cái gì trong minh minh liên hệ. Đây chỉ là hắn cảm giác, cho nên hắn cũng không nói ra. Đối, hai người chúng ta đã từng thế nhưng là hảo tỉ muội đây. An Nách Hợp hé miệng cười nói. Nụ cười trong veo, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết, không tự chủ được sinh ra một vệt thương tiếc cảm giác. Ta cũng không có thừa nhận qua ngươi là tỉ muội của ta, mà lại ta cũng sẽ không có ngươi dạng này ngoan độc tỉ muội. An Khuynh Thành bình tĩnh mở miệng nói, chính là trước mắt cái này An Bách Hợp cùng mặt khác một số người bày ra lúc trước lần kia nhân hòa. Đối với An Bách Hợp, An Khuynh Thành mặc dù cũng không có ghen ghét, nhưng lại cũng không thích. Tỷ tỷ nhưng thật biết nói đùa đâu. Bách Hợp nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói gì đấy. An Nách Hợp yêu kiều cười nói, ánh mắt bên trong mang theo điềm đạm đáng yêu. Bất quá tỷ tỷ lúc này trở về là muốn làm gì a? Là muốn đến cho Bách Hợp ăn mừng a? Nếu là như vậy nói kia Bách Hợp trước hết đi cảm ơn rồi. An Khuynh Thành liếc mắt một cái An Bách Hợp, từ An Bách Hợp đôi mắt chỗ sâu, An Khuynh Thành phát giác được rồi một tia khiêu khích ý vị. Nàng đối An Bách Hợp quá quen thuộc rồi, nàng biết rõ trước mắt An Bách Hợp nhưng cũng không phải là như nhìn bề ngoài như vậy ôn nhu thiện. Lương, ta tới nơi này, đích thật là bởi vì ngươi, bất quá ta lại không phải đến ăn mừng, mà là muốn bắt đi thuộc về ta hết thảy. An Khuynh Thành mở miệng nói. An Bách Hợp nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi siết chặt, chợt lại giãn ra. Nơi này nhưng không có tỷ tỷ hết thảy, nơi này hết thảy đều là bách hợp đây này. Nếu như tỷ tỷ muốn tới đoạt đi thuộc về bách hợp đồ vật, đến lúc đó bách hợp thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ngươi nói đúng không Sử Thánh Tử? An Bách Hợp nhìn về phía nàng bên cạnh kia cái đầu đỉnh thánh quang thanh niên nam tử. Kia nam tử đỉnh đầu thánh quang lập lòe, thánh khiết vô cùng, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại bế nghệ ý vị. Thật giống như hắn đứng ở nơi đó, thiên địa đều muốn thần phục đồng dạng. Ha ha, Bách Hợp nói tới tự nhiên là đối, như là đã ném rồi đồ vật, vậy liền không muốn lại tìm về rồi. Bởi vì như vậy nói, sẽ để cho kia chút đồ vật chủ nhân mới không ưa thích. Kia đỉnh đầu thánh quang nam tử mở miệng nói, không biết là ở chỉ ý gì. An Khuynh Thành nguyên bản chính tại hai mắt khép hờ vậy bởi vì cái này nam tử một câu mà mở ra. Kia màu vàng đôi mắt đẹp ở giữa bắn ra một sợi lãnh mang. Ngay tại An Khuynh Thành dự định mở miệng thời điểm, ở An Khuynh Thành sau lưng, lại có một thanh âm truyền rồi ra đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu là vứt bỏ rồi đồ vật, vậy liền hẳn là vật quy nguyên chủ. Dù là lúc đầu chủ nhân cũng không thèm khát những này đồ vật. Tần Phong cười lấy cùng Xích Yên Nhi cùng nhau đi ra, cùng An Khuynh Thành sóng vai mà đứng. Ngươi là ai? Từ đâu tới tiểu tử? Thánh cảnh lúc nào thời điểm cho phép một cái chuẩn thần tôn tu sĩ ở chỗ này hô to gọi nhỏ rồi? Ngươi tới, cho ta kéo ra ngoài nặng đánh. Kia đỉnh đầu thánh quang nam tử liếc mắt một cái Tần Phong, ánh mắt bên trong có lấy một vệt ngạo nghễ cùng cao ngạo, đối với Tần Phong xuất hiện có chút chẳng thèm ngó tới. Một cái chuẩn thần tôn tu sĩ, ở hắn loại này thân phận, thực lực thế này tu sĩ trước mặt, chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Loại này người tham gia đến đối thoại của bọn họ ở giữa đến, không thể nghi ngờ là gãy sát rồi hắn mặt mũi, để hắn trong lòng không thích. Ở kia đỉnh đầu thánh quang nam tử tiếng nói rơi xuống về sau, ở kia phía sau nam tử có lấy tốt mấy vị khí tức túc sát chuẩn thần tôn cường giả xuất hiện, lạnh lùng đem Tần Phong vây, tựa hồ là thật dự định đem Tần Phong cho cầm xuống. Thế nào, còn dự định trước giờ ở chỗ này động thủ không phải? Nếu như đã thương rồi các ngươi, cũng không nên trách ta rồi. Tần Phong sau lưng nguyên bản khiêng lấy kiếm gãy đột nhiên bay ra, cắm ở rồi Tần Phong trước mặt đại địa trên, để Tần Phong dưới chân đại địa đều tùy theo run lên. Một đảo tỉ mỉ gợn sóng từ Tần Phong dưới chân lan tràn rồi đi ra. Phong Thiên Quyết chi lực giống như là một đôi bàn tay lớn một mực đem kia chút dự định động thủ tu sĩ gót chân cùng bắt, không thể nhúc nhích. Hả, đây là cái gì lực lượng? Kia đỉnh đầu quầng sáng thánh quang nam tử khẽ di một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Phong dưới chân. Tần Phong sử dụng lực lượng hắn chưa bao giờ thấy qua, tức khắc cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Ngay tại cái này đỉnh đầu quầng sáng thánh quang nam tử dự định động thủ đi tự mình đụng vào một chút kia như xúc tu đồng dạng đem người một mực phong ấn phong thiên chi lực thời điểm, Tần Phong miệng bên trong nhẹ nhàng mà phun ra một chữ bảo, phanh phanh phanh, liên tiếp bảo tạc trực tiếp đem kia mấy vị chuẩn bị đem Tần Phong cầm xuống chuẩn thần tôn cường giả cho đánh bay ra ngoài, như diều bị đứt dây đồng dạng tiêu tán ở chỗ này. Thấy mình thủ hạ mấy vị đắc lực đại tướng bị Tần Phong ba động cho đánh bay, kia Sử gia thánh tử sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cái này mấy vị chuẩn thần tôn ở hắn trong mắt cũng không tính cái gì đặc biệt trọng yếu người, nhưng là Tần Phong ở ngay trước mặt hắn, liền chân chính động thủ cũng không từng động thủ liền đem những này người đánh bay. Không thể nghi ngờ là Phật rồi hắn mặt mũi, dù sao trước kia thế nhưng là hắn hạ lệnh phải đem Tần Phong cho cầm xuống. Kết quả là, kia thánh quang nam tử hướng phía trước cất bước, dự định tự mình đem Tần Phong cho cầm xuống. Ầm ầm, từ cái này đỉnh đầu quầng sáng nam tử trên người, mãnh liệt ra một vệt kinh khủng uy áp. Ở kia uy áp phía dưới, toàn bộ trạch viện cũng vì đó run lên. Kia uy áp mạnh, liền xem như bình thường cấp một thần tôn, sợ là cũng đều sẽ có chút chật vật. Loại này tu vi cao cường hung hãn, để quanh mình những người kia đều hơi biến sắc mặt. Cho dù là Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người cũng đều thần sắc biến ảo. Từ kia đỉnh đầu thánh quang nam tử trên người, bọn họ đều phát giác được rồi một vệt không kém gì cấp một đỉnh phong thần tôn ba động. Nói cách khác, tôn này sử gia thánh tử, tối thiểu nhất cũng đều là cấp hai thần tôn cấp nhân vật khác rồi. An Khuynh Thành vậy thân thể mềm mại khẽ động, ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt, tựa hồ cái này thánh quang nam tử chỉ cần vừa động thủ, nàng liền sẽ động thủ đồng dạng. Thánh tử chớ có động thủ. Lúc này, kia một thân váy trắng, thanh thuần thánh khiết An Bách Hợp duỗi ra cánh tay ngọc, đem kia thánh quang nam tử cho ngăn lại. Làm sao vậy, Bách Hợp? Kia thánh quang nam tử hỏi nói. Không biết rõ An Bách Hợp vì sao bỗng nhiên đem hắn cản xuống. Nếu là những người khác hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới. Mà An Bách Hợp thế nhưng là hắn tương lai đạo lữ. Hai người cũng đều ở cùng một cái đẳng cấp, cho nên thánh quang nam tử vẫn là không có mạo phạm An Bách Hợp. Chúng ta thế nhưng là chủ nhân nơi này, há có thể đi đối khách nhân động thủ. Lập tức liền là thánh hội rồi. Đến lúc đó chúng ta thánh hội trên sẽ cùng bọn họ luận bàn cũng không muộn. An Bách Hợp mở miệng, nói, thanh âm kia thanh thúy như liên tiếp chuông bạc tấu vang. Cực kỳ tốt nghe, An Bách Hợp âm thanh ở giữa, có lấy một vệt tựa như phát ra từ linh hồn cao ngạo. Đồng thời nhàn nhạt liếc mắt một cái An Khuynh Thành, mà lại, đây chính là ta cố nhân đâu. Ở chỗ này động thủ, thế nhưng là có chút không tốt lắm đây, ra vẻ đạo mạo nữ nhân. Tần Phong mở miệng nói, hắn nhưng cũng không cho rằng An Bách Hợp là bởi vì rộng lượng mà không ở nơi này động thủ. An Bách Hợp tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ An Khuynh Thành, cùng với lo sự tình bại lộ, cho nên mới không dám tự tiện ở chỗ này động thủ. Bất quá Tần Phong không có vạch trần An Bách Hợp, bởi vì hiện tại, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp đại chiến. Kia đỉnh đầu quầng sáng thánh quang nam tử hai mắt khép hờ, dường như ở nghĩ kế sách, chỉ chốc lát sau liền gật gật đầu. Ân, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Kia thánh quang nam tử đem toàn thân ba động đều cho thu liễm, tràn ngập ở toàn bộ trạch viện ở giữa khí tức cũng đều nhanh chóng tiêu tán. Tính ngươi vận may, nếu là dịch ra rồi hôm nay, ngươi dám đối bản thánh tử bất kính, bản thánh tử thế nhưng là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đỉnh đầu quầng sáng thánh quang nam tử lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt bên trong đều là băng lãnh vô tình. Đạm mạc chúng sinh, đến cùng là ai may mắn trốn được một mạng, còn không biết rõ đây. Tần Phong cười nói, nụ cười hòa hoãn, bất quá phần này ý cười rơi vào kia thánh quang nam tử trong mắt lại là vô cùng có khiêu khích ý vị. Cái này thánh quang nam tử tưởng rằng Tần Phong may mắn, Tần Phong lại làm sao không cho rằng là An Bách Hợp cứu rồi kia thánh quang nam tử. Ở Tần Phong trong mắt, nếu là chân chính dứt bỏ sinh tử đại chiến, đến cùng ai thắng ai gánh vác còn không biết rõ đâu. Tần Phong nói để kia sử gia thánh tử đồng tử bên trong tràn ngập ra lạnh lẽo chi ý. Kia nguyên bản lơ lửng ở đỉnh đầu sáng chói quầng sáng cũng đều tùy theo run lên, tựa như là cảm xúc có chút ba động đồng dạng. Thấy thế, An Bách Hợp mắt phượng lạnh lùng nhìn sang Tần Phong, âm thanh băng hàn nói, mặc dù trở ngại thái thanh thánh cảnh quy củ, rất nhiều chuyện chúng ta xem như chủ nhà không thể nói, không thể làm, nhưng là mong rằng ngươi có thể có tự mình hiểu lấy. Bằng không mà nói, chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh thẩm phán điện vậy sẽ không dễ dàng tùy ý một cái nói xấu thánh tử. Người tồn tại, An Bách Hợp trong lời nói mang theo một tia uy hiếp ý vị. Kia băng lãnh âm thanh càng làm cho tòa này trạch viện ở giữa kia chút hoa mộc đều cho đông kết rồi. Đi, ha ha, chỉ bằng hắn còn chưa có tư cách để ta nói xấu. Tần Phong cười lạnh, từ hắn dưới chân, từng sợi như nham tương đồng dạng hỏa diễm phun ra, bao trùm ở kia chút đóng băng hoa mộc trên, khiến cho An Bách Hợp kia băng xương sát khí toàn bộ đều cho hòa tan rồi đi. Nhìn thấy một màn này, An Bách Hợp đồng tử đột nhiên co lại, trước kia như vậy một đông lạnh một tan, trên thực tế là hai người âm thầm một lần nho nhỏ giao phong. Nguyên bản An Bách Hợp là dự định vận dụng chính mình lực lượng bức ép An Khuynh Thành động thủ. Nghĩ muốn thăm dò một chút An Khuynh Thành, bất quá lại ngay cả Tần Phong cửa này vậy đều chưa từng có đi. An Bách Hợp, nếu như ngươi hôm nay tới chính là vì rồi nói với ta những lời này nói, ngươi bây giờ liền có thể đi rồi. An Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng nói, cắt ngang rồi Tần Phong cùng An Bách Hợp bọn người ở giữa trong tối đỏ sức. An Bách Hợp đôi mi thanh tú cau lại, nói, An Khuynh Thành, ta tới là phải nói cho ngươi, lần này Thái Thanh Thánh Hội ta sẽ thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn lấy ta như thế nào từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh bộ dáng. Bất quá đây hết thảy cũng không liên can tới ngươi rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh Thiên Chi Kiêu Nữ là ta, không phải là người khác. Nói xong, An Bách Hợp liền cùng kia đỉnh đầu vòng sáng Thánh Quang Nam Tử cùng nhau rời đi. Biến mất ở mảnh này trạch viện động phủ ở giữa. An Khuynh Thành ngóng nhìn lấy hai người kia bóng lưng rời đi. Ánh mắt bình tĩnh, thật sao? Có lẽ sự thật cũng không phải là như ngươi mong muốn đây. Nàng chính là ngươi đệ nhất phân thân a. Xem ra, những năm gần đây nàng thật không có uổng phí qua đây. Tần Phong cười lấy mở miệng nói. Từ kia An Bách Hợp trên thân, Tần Phong phát giác được rồi một vệt nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lấy Tần Phong hiện nay tu vi đều có thể phát giác được cảm giác áp bách. Hiển nhiên An Bách Hợp thực lực mạnh, hẳn là đã vượt qua rồi bình thường cấp 2 thần tôn. Sợ là đã tiếp cận cấp 2 đỉnh phong chiến lược rồi. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù là Tần Phong cũng đều cảm giác có chút khó giải quyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN